Chương 1708, 1708, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 10. Kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp. Tống Dật đứng ở một bên đột nhiên quay đầu nhìn Kỳ Tiểu Nhu quỷ hồn, trầm thấp mở miệng, mặc dù ngươi bây giờ không thể rời đi Hà Hạo Huy bên người, cái này chưa nếm không là một chuyện tốt, dạng này ngươi có thể tùy thời nắm giữ hắn động thái, hắn làm cái gì chuyện phạm pháp, ngươi đều biết, thậm chí hắn hết thể chứng cơ phạm tội, hồ sơ đen ở nơi đó, ngươi cu nở dê rõ như lòng bàn tay, ngươi đem những chuyện này đều nói cho ta, ta có thể giúp ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát, dạng này, hắn liền có thể nhận phải có trừng phạt, mà lại ngươi cu nở dê báo thù, nói không chừng đợi đến Hà Hạo Huy có nên được hạ tràng, ngươi liền có thể giải quyết xong chấp nghiệm, rời đi bên cạnh hắn, đi đến ngươi nên đi địa phương nghe được Tống Dật. Kỳ Tiểu Nhu ánh mắt sáng lên, đúng à, trước kia ta không có ai có thể nói cho, nhưng là ta hiện tại có thể nói cho ngươi, kỳ thật Hà Hạo Huy có cái bí mật tủ sát, bên trong có rất nhiều hắn phạm tội buôn lậu chứng cứ, thậm chí tên cặn bã này mỗi lần muốn khi nhục nữ hai tử thời điểm sẽ còn chuyên môn làm ghi hình, những chứng cứ kia đều tại cái kia trong hòng sắt, ta đem tủ sắt vị trí cùng mật mã nói cho ngươi, bất quá ngươi thật sự muốn báo cảnh sao, có thể tin được không? Kỳ Tiểu Nhu vẫn có chút lo lắng cảnh sát không có bằng chứng không có cách nào tùy tiện điều tra trong nhà người khác. Huống hồ Hà Hạo Huy trong nhà dù không thể nói có cái gì đại năng lượng, nhưng là cũng là người có tiền nhà, có mặt mũi, không có bằng chứng như núi. Liền sợ rất nhiều người không dám nhận tay vụ án này. Cái này ngươi liền yên tâm đi, ta biết không ít người, một định có thể giúp được ngươi. Tống Dật không nghĩ tới Kỳ Tiểu Nhu thế mà đã sớm nắm giữ Hà Hạo Huy nhiều như vậy bí mật. Xem ra lần này đều không cần đưa Hà Hạo Huy đi bệnh viện, trực tiếp đưa hắn đi một địa phương khác càng tốt hơn. Đương Hà Hạo Huy từ trong hôn mê chưa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau, toàn thân trên dưới, nơi nào đều đau. Chết tiệt tiểu tử, lần sau bị ta nhìn thấy ngươi ta nhất định đánh không lại ngươi, ta tìm người đánh ngươi. Hà Hạo Huy tâm tình phẫn hận, nhưng là mở to mắt, nhìn thấy bốn phía hết thảy, Hà Hạo Huy cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì bệnh viện, bố trí làm sao kỳ quái như thế? Hắn theo bản năng giơ tay lên nghĩ muốn đi tìm điện thoại di động của mình, có thế là nơi nào có điện thoại ảnh. Từ lúc này, phòng bệnh đại môn đột nhiên bị người mở ra, một người mặc chế phục người chậm rãi đi đến. Nhìn thấy trên giường Hà Hạo Huy, người kia lạnh lùng mở miệng nói, Hà Hạo Huy, ngươi đã tỉnh, ngươi là ai, nơi này là địa phương nào? Ta đã biết các ngươi cùng tiểu tử kia là một đám, các ngươi đây không phải là pháp sĩ ẩn chế. Người khác người, thân, tự do, các ngươi biết sao? Ta nhất định phải báo cảnh, ta chính là cảnh sát. Nam nhân nhìn xem Hà Hạo Huy trong ánh mắt, tràn đầy đều là lành y, đã ngươi đã thức tỉnh, liền bắt đầu làm ghi chép đi, chúng ta căn cứ tuyên báo. Tại trong nhà người tầng hầm trong hòm sắt truy tầm ngươi hết thể chứng cơ phạm tội, Hà Hạo Huy, hiện tại ngươi có thể làm chính là hảo hảo phối hợp, chi tiết bàn giao Hà Hạo Huy chứng cơ phạm tội thật là bằng chứng như núi, mà lại tội không thể tha, những chứng cơ kia, đầy đủ phán hắn chết đến nhiều lần. Lúc này, nghe được trước mắt cảnh sát, Hà Hạo Huy sửng sốt một chút, đây là ai tại cùng hắn nói đùa đâu, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Hà Hạo Huy không nguyện ý tin tưởng đây hết thể đều là thật sự. Hắn bị người đánh ngất xỉu, hắn mới là người bị hại a, làm sao có thể từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy, toàn bộ thế giới cũng thay đổi đâu.